Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đầu Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 174 của bộ truyện Đại Mẫu, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 174 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 859, chuyện năm xưa. Thiên Chân Vạn Sát, năm đó nhân sâm quả thụ của Trấn Nguyên Tử từng bị đạp đổ. Quan Âm Tổ Sư đã dùng cành dương liễu phối hợp cam lộ thủy trong Ngọc Tịnh Bình cứu sống nó. Hắc Hùng Tinh có chút đắc ý. Người chết sống lại, sinh vạn vật. Người chết sống lại sao? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên sáng, nghĩ tới một chuyện. Hộ pháp tiền bối, lúc trước Ngụy Thanh ở quảng trường Phổ Đà Sơn câu kết yêu ma, đánh lén Thanh Liên trưởng giáo, đã từng đề cập đến một cái tên, Sái Kim Lân. Ngài có biết người này là ai không? Nhìn phản ứng của các trưởng lão quý tông, cái tên này từ hồ không thể nào coi thường. Hắn lập tức hỏi. Bạch Tiêu Thiên và Nhiếp Thải Châu cũng rất hiếu kỳ đối với chuyện này, nghe vậy đều nhìn sang. Sái Kim Lân. Thân thể của Hắc Hùng Tinh chấn động, sắc mặt rất nhanh xa sầm. Thẩm Lạc thấy như vậy, biết mình đoán không sai. Sái Kim Lân quả nhiên liên quan đến một chuyện trọng đại nào. Hộ pháp tiền bối, tại hạ không biết Sái Kim Lân này liên quan đến chuyện gì. Bất quá, bây giờ Phổ Đà Sơn nguy cơ sớm tối. Nếu có thể tìm ra lý do Ngụy Thanh phản tông môn, có lẽ từ đó tìm được mấy phần cơ hội chiến thắng đi. Thẩm Lạc chắp tay nói, nếu Thẩm đạo hữu đã nói như vậy, tài hà cũng không có che giấu. Sái Kim Lân là một đầu cá vàng tinh quái tại Phổ Đà Sơn nhiều năm trước. Bởi vì lắng nghe Quan Âm Tổ Sư giảng đạo mà khai linh trí, tu vi sâu xa, làm người cũng rất hòa thuận, được đệ tử của Phổ Đà Sơn yêu thích. Hắc Hùng Tinh thở dài nói, đôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ động, nhưng hắn biết Hắc Hùng Tinh nói còn có khúc sau, nên không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Quan Âm đại sĩ lòng dạ từ bi, điểm hóa ngàn vạn sinh linh, thật sự là công đức vô lượng à. Hai tay của Bạch Tiêu Thiên chắp trước ngực, trên mặt lộ ra tôn sùng. Nói tới đây, chuyện Sái Kim Lân, vậy phải kể lại từ hơn trăm năm trước. Lúc ấy trưởng môn phạo Phổ Đà Sơn còn chưa phải là Thanh Liên tiền tử, mà là sư tỷ Thanh Nguyệt tiên cô của nàng. Năm đó, ngày hội đoan ngọ, Phổ Đà Sơn theo thường lệ cử hành đệ tử tranh tài hàng năm, khảo sát tu vi đệ tử trong môn qua một năm tiến triển ra sao. Mà đối với một ít đệ tử tạp dịch phàm tục chưa bái sư, càng thêm trọng yếu. Tại trận khảo hạch này, nếu ai biểu hiện xuất chúng, có thể được tuyển nhập vào Phổ Đà Sơn, tụ tập đạo pháp cao thâm. Tranh tài tiến hành hơn phần nữa, đột nhiên bị nhiễu loạn. Một tên đệ tử tạp dịch trong lúc tranh tài, vậy mà thi triển ra đạo pháp ở Phổ Đà Sơn, đánh đối thủ trọng thương. Đám trưởng lão Phổ Đà Sơn giận dữ, nhốt người kia vào thủy lao. Sau khi trải qua thương nghị, tính hủy bỏ kinh mạch của người này, đuổi khỏi sơn môn. Hắc Hùng Tinh chậm rãi kể, chỉ là tranh tài lại hãm hại đồng môn, chuyện ngoan tuyệt như vậy có chút không ổn. Thẩm Lạc nhíu mày, trừng phạt nặng đệ tử tạp dịch kia như vậy không phải là vì giao đấu làm trọng thương đồng môn, mà là hắn học trộm đạo pháp. Phổ Đà Sơn cực kỳ kiên kỵ việc học trộm nghệ, một khi phát hiện ra lập tức sẽ hủy đi kinh mạch, khu trục môn phái. Hắc Hùng Tinh giải thích, mặc dù các tông môn đều kiên kỵ việc học trộm nghệ, bất quá đây cũng quá là hà khắc đi. Thẩm Lạc lắc đầu cũng không tán thành. Biểu ca, người có chỗ không biết. Phổ Đà Sơn sở dĩ có quy củ như vậy là vì trăm năm trước có một chuyện phùng phong cực kỳ ác liệt, làm cho cả tông môn ăn thiệt thòi. Nhiếp Thải Châu bên cạnh đột nhiên chen lời. Chuyện phùng phong? Thẩm Lạc khẽ giật mình. Cách bây giờ đại khái là 400-500 năm trước, Phổ Đà Sơn có một tên đệ tử tạp dịch tên là Phùng Phong, làm việc vặt tại Linh Thú Điện. Đệ tử quản sự tại Linh Thú Điện lại có tính tình bạo ngược, thường xuyên quyền đấm cước đá các đệ tử tạp dịch như Phùng Phong, ức hiếp ngược đãi một phen. Phùng Phong kia bị trọng thương mấy lần, suýt nữa thì mất mạng. Người này vốn tính tình âm kiêu, oán hận chất chứa, nhưng mà không có phản kháng. Nghĩ cách trộm khẩu quyết công pháp của Phổ Đà Sơn, vụng trộm tu luyện. Phùng Phong này cũng thiên tư bất phàm, ẩn nấp nhiều năm, không gây sự, tự tu thành một thân đạo hạnh kinh người. Lúc tranh tài, Phùng Phong một chưởng đánh chết tên đệ tử quản sự của Linh Thú Điện, sau lại chui vào trọng địa của Phổ Đà Sơn, đánh chết trưởng lão trông coi, cướp đi vài kiện trọng bảo của tông môn. Toàn bộ Phổ Đà Sơn chấn kinh, phái ra cao thủ đuổi bắt người này, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của Phùng Phong kia. Hai trưởng lão và mấy đệ tử hạch tâm bị hắn đánh giết. Phùng Phong kia mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ chạy. Từ đây không còn tin tức. Thẩm Lạc nghe chuyện cũ huyết tinh như vậy thì khẽ hít một hơi. Bởi vì chuyện Phùng Phong, thực lực của Phổ Đà Sơn đại tổn, yên lặng gần trăm năm mới khôi phục. Từ đây trong môn định ra quy củ, nghiêm cấm đệ tử học trộm nghệ, phát hiện nhẹ thì hủy đi kinh mạch, nặng thì xử tử. Hắc Hùng Tinh tiếp lời. Thì ra là vậy. Vậy cũng là khó trách. Tên kia bị giam vào thủy lao. Rồi sau đó ra sao? À, đúng rồi. Hắn tên gọi là gì? Thẩm Lạc giật mình sau đó hỏi. Người kia tên là Mục Dịch. Chính là nhi tử một ngoại môn chấp sự, quản lý chuyện phạm tục tại Phổ Đà Sơn. Ngay trước một đêm Mục Dịch bị hành hình, Sái Kim Lân đột nhiên chui vào thủy lao, đánh xỉu đệ tử trong coi, cứu Mục Dịch ra ngoài, cũng mang nó trốn khỏi Phổ Đà Sơn. Đến lúc này, tất cả trưởng lão Phổ Đà Sơn mới biết, một mình Sái Kim Lân truyền thụ đạo pháp Phổ Đà Sơn cho Mục Dịch, mà cả hai ở chung lâu ngày, vậy mà sinh ra nhi nữ tình trường. Hắc Hồng Tinh giận dữ nói, Thẩm Lạc cau mày, thiên hạ bây giờ lễ pháp khắc nghiệt, cùng họ còn không thể nào thông hôn, càng không nói đến nhân yêu dị tộc, yêu mến nhau. Hướng chi, Sái Kim Lân truyền thụ đạo pháp cho Mục Dịch, xem như nửa sư phụ, hai người mến nhau càng làm trái nhân luân hơn. Học trộm nghệ vốn là trọng tội, nhân yêu mến nhau càng là lễ pháp bất hòa. Thanh Nguyệt trưởng môn tự mình dẫn người đuổi đến, rốt cuộc tại biên cảnh đại đường đuổi kịp hai người. Sau một phen chiến đấu, Mục Dịch cùng Sái Kim Lân đều trọng thương. Bất quá, mấy người Thanh Nguyệt trưởng môn cũng biết nguyên nhân Mục Dịch học trộm đạo pháp. Hắc Hùng Tinh nói tới đây, đột nhiên thở dài thật sâu. Hẳn là việc này còn có nội tình đi. Thẩm Lạc thấy Hắc Hùng Tinh như vậy thì không khỏi lên tiếng hỏi. Xác thực là như vậy. Mục Dịch kia tuy là nhân tộc, lại thân phụ huyền âm huyết mạch. Phụ thân nó cũng như vậy. Nghe nói chính là huyết mạch gia truyền. Huyết mạch này nếu sinh ra là nữ nhân thì đại hạnh, có thể tăng cường nguyên âm lực cho nữ tử, đẩy mạnh tu vi tăng trưởng. Nhưng nếu sinh ra là nam thì đại hại. Huyền âm huyết mạch cùng dương khí nam tử tương xung, nếu không có biện pháp điều hòa thích đáng, khó mà sống đến tuổi trưởng thành. Hắc Hùng Tinh tiếp tục kể. Huyền âm huyết mạch sao? Đôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ động. Trên điển tịch, hắn cũng thấy ghi chép qua mạch này, đúng như Hắc Hùng Tinh nói. Phụ thân của Mục Dịch kia là ngoại môn chấp sự của bản tông, ngược lại có chút tu vi. Từ nhỏ, nỗ lực vận công áp chế âm mạch phản vệ cho Mục Dịch. Nhưng tu vi của một phụ nông cạn, lại mấy năm liên tục vận công, rốt cuộc dẫn phát âm mạch của bản thân phản vệ. Mục Dịch vì cứu cha, lúc này mới cam tâm mạo hiểm, học trộm nghệ. Hắc Hùng Tinh nói, nếu như vậy, Mục Dịch kia cũng là vì tận hiếu đạo. Bất quá,

Thẩm Lạc nhàn nhạt mở miệng. Viêm ma thần như thiểm điện quay qua, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ, trong đôi mắt huyết hồng lộ ra một tia chấn kinh. Xem ra ta đoán không sai, các hạ cố chấp muốn Cảnh Dương Liễu này như vậy, sợ rằng để phối hợp với Ngọc Tịnh Bình đi cứu người nào sao? Ta lại đoán một chút, là Sái Kim Lân mà đào hữu nói lúc trước, đúng không? Thẩm Lạc tiếp tục nói. Ngươi là ai? Tại sao lại biết việc này? Thần sắc của Viêm Ma Thần biến hóa kịch liệt, trầm giọng hỏi. Vậy mà quên đi nhào tới cướp đoạt Cành Dương Liễu. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là các hạ phải hiểu chính mình là ai. Thẩm Lạc nhìn Viêm Ma Thần phản ứng như vậy, biết rằng mình đoán đúng, cười nhạt nói. Người nói lời này là sao? Nếu như muốn dùng lời làm sao động ta, ta cũng không có tâm tư nghe người nói nhảm đâu. Viêm Ma Thần lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên hung quang, lần nữa có xu thế đè xuống lý trí. Ta không có ý gì khác, chỉ là vì các loại cơ duyên xảo hợp, tài hạ và ma tộc nhiều lần tiếp xúc, biết bọn hắn am hiểu nhất là kích động dục vọng trong lòng người, để đạt mục đích không thể cho ai biết. Người bị hại như vậy, tại Tây Vực ta đã gặp qua. Các hạ và người kia rất là giống nhau. Ta không biết người rốt cuộc có mục đích gì, nhưng xin khuyên các hạ chớ quá tin vào ma tộc, coi chừng biến thành con cờ của bọn chúng thôi. Thẩm Lạc thấy như vậy không tiếp tục vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Viêm Ma Thần nghe, trong hai tròng mắt lóe lên lệ mang. Trong không gian hắc ám vô tận, chùm sáng màu máu vẫn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra quang mang óng ánh. Bên trong hiện ra thân ảnh Viêm Ma Thần cùng Thẩm Lạc. Thanh âm hai người đối thoại cũng truyền đến. Thân ảnh to lớn với hai con mắt huyết hồng hơi ngưng tụ, giơ lên một ngón tay. Một đạo huyết quang từ trong con mắt lớn bắn ra, và trên ngón tay một cái, một giọt máu màu tím đen chảy ra. Thân ảnh to lớn bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Máu tươi tím đen bạo liệt, hóa thành một ma văn màu tím đen, bay vào trong chùm sáng màu máu. Người nói Tây Vực. Viêm Ma Thần lạnh giọng mở miệng, từ hồ muốn hỏi thăm chuyện Tây Vực, nhưng lời vừa ra được phân nửa, đột nhiên nín bặt. Huyết sắc cốt phiến nơi mi tâm lại nổi lên, hiện ra một ma văn màu tím đen. Quang mang ly trí trong hai tròng mắt nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt lần nữa trở nên trống rỗng. Thẩm Lạc nhìn thấy thần sắc của Viêm Ma Thần biến hóa, trong lòng rung lên, lập tức triệu hồi Tử Kim Linh. Mà Viêm Ma Thần giờ phút này bỗng nhiên nhìn về Thẩm Lạc, trong hai con ngươi chỉ còn lại là sắc cơ băng lãnh, thân thể khổng lồ nhoáng lên, biến mất không thấy bóng dáng. Con mắt của Thẩm Lạc trừng to, lập tức thôi động Ất Mộc Tiên Độn rời đi. Ầm vang một tiếng, thân hình hắn vừa biến mất, hai đạo quang mang tím đen chỉ kém một bước nện lên chỗ hắn vừa đứng, lại là một thanh trọng chùy tím đen cùng một thanh cự phủ tím đen. Sóng chấn động lan ra, làm hư không nơi đó vặn vẹo một trận, thình lình hiện ra mấy vết rạn. Cấm chế bí cảnh nơi đây biến mất, không gian tự hồ cũng không còn kiên cố. Lúc này thân ảnh Viêm Ma Thần từ trong chấn động thoáng hiện ra, trong tay chẳng biết từ khi nào nhiều hơn hai thanh ma binh to lớn. Huyết quang trong mắt của Viêm Ma Thần chớp lên, lập tức quay đầu nhìn về một hướng, nhanh chân, muốn một lần nữa thi triển ra ma tộc thiểm hành thuật để truy đuổi. Nhưng giờ phút này, hư không bên chân nó ba động cùng một chỗ. Một cự hoàng tử kim trống rỗng xuất hiện, chính là Tử Kim Linh. Ca một tiếng, bao lấy cổ chân của Viêm Ma Thần. Hỏa diễm trùng thiên, phong bạo, linh yên, từ trong Tử Kim Linh bắn ra, bao phủ thân thể của Viêm Ma Thần. Chương 861: Xác nhận thân phận. Viêm Ma Thần gầm thét liên tục, tay chân quơ loạn xạ, muốn đánh bay Tử Kim Linh. Nhưng Tử Kim Linh một mực bao lấy thân nó, căn bản không thể nào tùy tiện thoát đi. Lục quang lóe lên, Thẩm Lạc hiện thân ở nơi xa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hỏa diễm, phong bạo, linh yên xung quanh Viêm Ma Thần, lập tức quay quanh ma đầu này, xoay quanh tương dung. Bất quá sau hai ba hô hấp, một tòa quan trận to lớn chừng 10 dặm ngưng tụ thành. Bên ngoài quan trận quấn quanh từng đoàn sương mù màu vàng mênh mông, quay cuồng như gió lốc. Bên trong tràn ngập tường đạo phong trụ, hỏa trụ, cột khói thô to không gì sánh được, quay cuồng dũng động. Thân hình của Thẩm Lạc bắn ra, lóe lên chui vào trong quan trận khổng lồ. Trong quan trận, hỏa diễm, phong bạo, linh yên lập tức giống như sôi trào vận chuyển, phù thiên cái địa công về hướng Viêm Ma Thần. Mà Lôi Bộ Thiên Tướng giờ phút này cũng bay vụt, lóe lên chui vào trong quan trận. Lập tức, từng đạo lôi điện màu vàng thô to cũng tán loạn quay cuồng trong trận, bổ về thân thể của Viêm Ma Thần, phát ra liên tiếp tiếng vang ù ù. Quan trận khổng lồ vận chuyển ong ong, thiên địa linh khí phụ cận như trăm sông đổ về biển. Màu quan trận nhanh chóng đậm hơn, rất nhanh, che kín thân ảnh của Viêm Ma Thần. Thẩm Lạc, Lôi Bộ Thiên Tướng, toàn bộ quan trận ẩn ẩn có xu thế diễn biến thành một tiểu thế giới, rất nhanh che kín thân ảnh của Viêm Ma Thần Thẩm Lạc cùng với Lôi Bộ Thiên Tướng vào trong. Nhưng giờ phút này, quan trận to lớn đột nhiên bành trướng, từng đạo huyết quang hắc quang chói mắt xuyên thủng chùm sáng rồi bắn ra, chiếu rọi hư không phụ cận thành hai màu đỏ thẫm. Sau đó quan trận đột nhiên rung lên, lập tức xích quang hoàng mang bao quanh bạo liệt, một cổ sóng chấn động cuồn quyển ra bốn phương tám hướng. Hai bóng người theo những hoàng quang kia bay rớt ra, chính là Thẩm Lạc cùng Lôi Bộ Thiên Tướng. Khóe miệng của Thẩm Lạc ứ máu, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người nhiều chỗ vỡ tan, nhìn bị thương không nhẹ. Tử Kim Linh đã trở lại trong tay hắn. Mà tình huống Lôi Bộ Thiên Tướng càng thêm không ổn, cánh tay trái cùng gần phân nửa thân thể không cánh mà bay, hoàng kim lôi côn cũng đứt gãy. Một đạo thân hình dị thường cao to từ trong hoàng mang bạo liệt nhanh chân đi ra, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang ù ù, giống như viễn cổ hùng thần từ trong hỗn độn đi ra, chính là Viêm Ma Thần. Thân thể Viêm Ma Thần lại cao to hơn không ít, cơ hồ đạt đến trăm trượng. Làn da cũng hiện ra từng khối lân phiến to lớn màu tím đen, tản mát ra khí tức khổng lồ hơn trước không ít. Làm cho người ta kinh ngạc, chính là huyết sắc cốt phiến ngay mi tâm của Viêm Ma Thần, giờ phút này trở nên óng ánh, phản phất biến thành một khối huyết ngọc, không ngừng tỏa ra xung quanh, từng vòng huyết mang chói mắt. Đáng chết, ma đầu này vậy mà càng đánh càng mạnh hơn. Sắc mặt của Thẩm Lạc khó coi. Nhục thân ma đầu này kiên cố, cự lực kinh người, ngược lại cũng thôi đi. Phiền toái nhất chính là khối huyết cốt nơi trán, không chỉ có thể bắn ra tinh ti màu máu như trước, mà còn có thể phát ra mấy loại thần thông quỷ bí khó lường. Tử Kim Linh ngay trước mắt nó cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn đã chuẩn bị mấy thủ đoạn, nhưng trước huyết sắc cốt phiến đều thất bại, trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý. Vào thời khắc này, một tiếng vang kinh thiên động địa từ đằng xa truyền đến, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, trong hư không trên đỉnh đầu chấn động không thôi, vậy mà vỡ ra từng vết rách to lớn. Bầu trời vốn xanh thẳm rất nhanh biến thành màu xám, mà mặt biển bên dưới cũng sóng cả mãnh liệt, mặt đất nơi đáy biển rạn nứt ra từng khe hở khổng lồ, toàn bộ bí cảnh vậy mà sắp sụp đổ, khắp nơi tràn ngập một cổ khí tức hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này chống đỡ không được, sắp sụp đổ rồi ư? Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, không để ý đối phó Viêm Ma Thần, mà hóa thành một đạo hồng ảnh vọt tới quang môn ngay hòn đảo phía dưới. Trong mắt của Viêm Ma Thần lóe lên hùng quang, thân thể khổng lồ nhoáng lên một cái, biến mất. Vào thời khắc này, một đạo lôi điện màu vàng thô to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ vào phía trước 20-30 trượng. Một đoạn ma khí màu đen từ nơi đó bộc phát, cùng lôi điện màu vàng kịch liệt xung đột. Thân thể Viêm Ma Thần hiện ra, bước chân hơi lảo đảo. Trên tay, nắm một đoạn lôi quang màu vàng bắn ra bốn phía, chính là Lôi Bộ Thiên Tướng. Thiên tướng vốn đã tổn hại, bây giờ nhìn càng thêm thê thảm. Cánh tay phải cùng đùi phải bị gãy uốn cong với một góc độ quỷ dị. Toàn bộ thân thể cơ hồ bị bóp gãy. Trì hoãn một chút như thế, thân ảnh Thẩm Lạc đã chạm vào quang môn trên hòn đảo. Viêm Ma Thần tràn ngập sát cơ, liền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lóe lên hắc quang, muốn một tay bóp nát Lôi Bộ Thiên Tướng. Nhưng trên thân Lôi Bộ Thiên Tướng lóe lên lôi quang, tỏa ra kim quang chói mắt. Theo một tiếng vang thật to, thân thể Lôi Bộ Thiên Tướng vậy mà bạo liệt, hóa thành một đoàn kiêu dương màu vàng, bao phủ Viêm Ma Thần vào bên trong. Rất nhiều phù văn lôi điện to lớn quay cuồng trong kiêu dương, uy năng lôi điện dọa người, khiến hư không phụ cận rung rẩy ong ong. Vết nứt không gian xung quanh lập tức lớn ra thêm không ít, tự hồ cả vùng không gian lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Trong thông đạo sau quan môn, Thẩm Lạc cảm ứng được tình huống phía sau, trong mắt hiện ra vui mừng. Lúc này lôi bộ thiên tướng đang thi triển tuyệt chiêu lôi điện ngũ lôi oanh đỉnh, ngưng tụ tất cả lôi điện trong thể nội, tự bạo kích địch. Lấy tu vi của lôi bộ thiên tướng còn có trạng thái của hắn hiện nay, rất khó đánh giết Viêm Ma Thần. Nhưng mà Viêm Ma Thần chính diện chịu bạo tạc lần này, khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, toàn lực bay về phía trước, đồng thời vận chuyển Ất Mộc Tiên Độn. Lục quang hiện ra, cả người hắn trong thông đạo dưới đất biến mất không thấy. Lúc xuất hiện, đã đi tới bên ngoài cung điện rồi. Không gian bên ngoài cũng phát sinh kịch biến, giữa không trung hiện ra từng vết nứt to lớn. Từng luồng phong bạo không gian từ đó chen chúc ra, giống như không gian hải vực bên trong. Bất quá, nơi này cũng khác bên trong. Trong hư không, lượn lờ từng tầng hào quang màu trắng, trong đó che kín vô số đạo trận văn màu trắng, ngưng tụ thành từng tầng cấm chế, không biết có bao nhiêu tầng, hợp thành một đại trận vô cùng phức tạp. Mà trung tâm những cấm chế này, chẳng biết từ khi nào xuất hiện hai tòa tế đàn cao to, có hình tam giác. Một tòa toàn thân kim hoàng, một tòa toàn thân trắng mút như ngọc. Tế đàn kim hoàng đã triệt để phá hư, đổ sụp ngay tại chỗ, vết nứt gãy mới tinh, hiển nhiên là vừa mới bị hủy. Mà tế đàn màu trắng coi như hoàn hảo, nửa phần trên được 9 tầng màng sáng trắng bao trùm. Đỉnh cao nhất mơ hồ có thứ gì đang nhấp nháy không thôi. Chung quanh tế đàn, đứng vững 9 cây cột đá màu trắng, bên trên khắc đầy các loại trận văn. Ẩn ẩn, cộng hưởng cùng đại trận màu trắng xung quanh. Chỉ là 9 cây cột đá này đã có 5 cây bị chém đứt ngang. Một thân ảnh đang đứng trên tế đàn, chính là Mã Tú Tú. Vảy rồng trên thân nàng ta đã biến mất, khôi phục bộ dáng của thiếu nữ, tay cầm một thanh huyết hồng trường kiếm. Thanh trường kiếm kia, nhìn ngoại hình thì dị thường phong cách cổ xưa, toàn thân quấn quanh từng tia sáng màu máu, tản ra quang mang quỷ dị, khiến người ta thấy có cảm giác quỷ dị hồn phách bị hút đi, thật sự là yêu dị. Thẩm Lạc thấy tình huống nơi đây, lập tức minh bạch nguyên nhân chấn động không gian lúc trước. Khó trách, bí cảnh nơi này sắp sửa sụp đổ, nguyên lai là do Mã Tu Tú làm. Hắn lập tức phát hiện, Mã Tu Tú khôi phục hình người, ánh mắt lập tức nhìn về cổ tay nàng, con người lập tức co rút. Trên cổ tay phải của Mã Tu Tú, thình lình có 5 điểm huyết hồng ấn ký, cùng một chỗ, vừa lúc tạo thành một đóa hoa mai. Nàng ta quả nhiên là một trong ma hồn chuyển thế. Thẩm Lạc nói thầm, hắn mặc dù cũng đã sớm đoán ra, nhưng lúc xác nhận thân phận của Mã Tu Tú, trong lòng vẫn nổi lên một loại cảm giác không nói nên lời. Có đề phòng cùng sát cơ, cũng mang theo vài phần tiếc hận cùng thương hại. Mã Tu Tú nếu là ma hồn chuyển thế của Sivu, vì thiên hạ thương sinh tuyệt không cho phép nàng ta sống trên đời. Nhưng hắn và Mã Tu Tú quen biết từ Kiến Nghiệp Thành, nàng này cũng có rất nhiều quá khứ cùng bất đắc dĩ khó mà nói cho tường tận. Chính mình vì tiêu diệt Sivu, thật hạ sát thủ cùng với nữ nhân này hay sao? Chương 862: Xuất kỳ bất ý. Thẩm Lạc phát hiện ra Mã Tu Tú, đồng thời Mã Tu Tú cũng lập tức nhận ra sự tồn tại của Thẩm Lạc. Gương mặt xinh đẹp biến đổi, lật tay lấy ra một vật, chính là tiểu kỳ màu trắng mà Hắc Hùng Tinh cho Nhiếp Thải Châu lúc trước. Nó có thể điều khiển lửa nghi vì trần huyễn trận. Nàng vung tay, tầng tầng màn sáng màu trắng quanh Thẩm Lạc lập tức phản phất như sống lại, đè ép tới hắn. Mà Mã Tu Tú như thiểm điện quay người nhìn về tế đàn, lập tức huy động trường kiếm màu đỏ trong tay, hùng hăng chém một phát. Một tiếng rít từ trên thân kiếm truyền ra, tiếp theo huyết mang trường thiên lóe lên. Trên trường kiếm bắn ra một đạo kim khí màu đỏ dài hơn 10 trượng. Xoẹt một tiếng vang giòn, màn sáng màu trắng ngoài cùng bị một kiếm chém nát. Cấm chế màu trắng xung quanh chen chúc đến, cảnh sắc trước mắt Thẩm Lạc lập tức bị tầng tầng sương trắng bao trùm, tế đàn cùng thân ảnh Mã Tu Tú đều biến mất không thấy. Thẩm Lạc cũng không có cử động gì, thậm chí nhìn thấy Mã Tu Tú thôi động cấm chế che lại thân hình mình. Hắn ngầm thầm, nhẹ nhàng thở ra. Đây là hạch tâm của Lưỡng Nghi Vi Trần Huyễn Trận. Không ngờ nó lại ở nơi đây. Thẩm tiểu hữu, đừng đứng im như vậy. Nhanh phá vỡ những cấm chế này. Lấy đồ vật trên đỉnh tế đàn vào trong tay. Long nữ kia xem ra cũng muốn lấy vật ấy. Tuyệt không thể nào để cho nó đắc thủ. Thanh âm của Hắc Hùng Tinh vang lên trong đầu của Thẩm Lạc, trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Thân thể của Thẩm Lạc chấn động, lúc này mới hoàn hồn, lật tay tế ra Tử Kim Linh. Trên hỏa linh, hồng quang điên cuồng phát, mảng lớn ngọn lửa màu đỏ tinh thuần phun ra ngoài. Mặc dù không đạt tới trình độ như là một ngọn lửa chí thuần, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hùng hăng trùng kích lên xương trắng phía trước. Lập tức thanh âm suy suy nổi, sương mù màu trắng bị ngọn lửa màu đỏ xông lên, lập tức tuyết tiêu băng tan. Tầng tầng màn sáng màu trắng lúc trước lại tiếp tục xuất hiện. Ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn cuốn về phía trước, đồng thời ngưng tụ thành một hỏa phượng màu đỏ dài mười mấy trượng vỗ cánh nhào tới. Phốc phốc thanh âm nhẹ nhàng vang. Những màn sáng này bị tùy tiện đốt xuyên qua, căn bản không thể nào ngăn được hỏa diễm Tử Kim Linh mảy may. Trên tế đàn là vật gì? Thẩm Lạc theo sau ngọn lửa màu đỏ, bay vào chỗ sâu trong cấm chế, đồng thời truyền âm hỏi. Không nên hỏi nhiều. Người lấy được là biết ngay. Nhanh, phá những cấm chế này đi. Hắc Hùng Quái gấp giọng thúc giục. Trên tế đàn, Mã Tu Tú cầm huyết hồng trường kiếm, bổ liên tục. Từng đạo huyết sắc kiếm khí bắn ra, liên tiếp, phá mấy tầng màn sáng, nhanh chóng đến gần đỉnh đài cao. Vào thời khắc này, liên tiếp âm thanh vỡ tan truyền đến, nàng quay đầu nhìn, sắc mặt âm trầm. Chỉ thấy một con hỏa phượng màu đỏ ở bên ngoài màn sáng, mạnh mẽ đâm tới, nhẹ nhõm hòa tan, xuyên thủng cấm chế phía trước. Một bộ dáng lập tức sẽ phá cấm chui vào. Mã Tu Tú hơi cắn răng, ném tiểu kỳ màu trắng ra ngoài. Trên tiểu kỳ tỏa ra bạch quang sáng như tuyết, hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào trong cấm chế bên ngoài. Trong màn sáng cấm chế quanh hỏa phượng, lập tức phun ra đạo đạo hào quang màu trắng, lập tức tăng thêm mấy lần, uy lực tăng mạnh. Hỏa phượng màu đỏ nhanh chóng phi độn như gặp phải cự sơn áp đỉnh. Tốc độ lập tức trì hoãn rất nhiều. Mà xung quanh màn sáng cấm chế, bạch quang chớp liên tục. Lấy hỏa phượng làm trung tâm, nhanh chóng chuyển động, ẩn ẩn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giam cầm nó vào bên trong. Trên mặt của Mã Tu Tú vui mừng, lập tức quay đầu, nhìn về bốn tầng cấm chế trên đỉnh tế đàn. Những cấm chế này nhìn càng thêm hùng hậu, ẩn ẩn còn có vô số phù văn thần bí lưu chuyển bên trên, nhìn rất là bất phàm. Ánh mắt của nàng mãnh liệt, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên trường kiếm màu đỏ, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Huyết quang trên trường kiếm lập tức sáng lên gấp mấy lần, biến lớn thành cự kiếm dài khoảng 3 trượng. Hơn phân nửa thân kiếm đỏ bừng yêu dị, càng tản mát ra một cổ huyết tinh ngửi buồn nôn. Còn lại non nửa thân kiếm cũng bắn ra kim quang thuần chính hùng vĩ, cùng yêu dị huyết hồng thêm rõ ràng. Nhưng giữa cả hai cũng không xung đột, ngược lại ẩn ẩn tương dung. Mã Tu Tú cầm huyết hồng trường kiếm quét ngang, hư không chém một phát nặng nề, tựa như ngàn cân về phía tế đàn. Không gian ba động kịch liệt bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh tế đàn. Một đạo kim khí khổng lồ dài 20-30 trượng hiện ra, không chút khách khí, chém xuống bốn đạo cấm chế trên đỉnh của tế đàn. Trên kim khí khổng lồ, kim hồng giao nhau, chỉ rơi xuống một nửa, thiên địa linh khí phụ cận giống như trăm sông vào biển, bị kim khí khẽ hấp vào. Kim khí vốn chỉ dài 20-30 trượng, trong nháy mắt, biến lớn đến 100 trượng, chạm lên bốn tầng cấm chế. Liên tục 4 tiếng vỡ tan giòn vang, bốn đạo cấm chế bị một chém phá vỡ, hiện ra vật trên đỉnh tế đàn. Là một ngọc phù màu trắng lớn chừng bàn tay, phong cách cổ xưa, cùng một hạt châu lớn cỡ nắm tay, tản ra hào quang 5 màu. Toàn thân ngọc phù trắng noãng, nhưng xung quanh lại có một ít phù văn xám trắng như ẩn như hiện, nhìn rất là thần bí. Chỉ là trên đó có mấy vết rạn, nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Ngũ sắc hạt châu cũng giống như vậy, bên trên xuất hiện 2 vết nứt, nhìn cũng sắp vỡ. Đôi mắt của Mã Tu Tú sáng lên, đưa tay phát ra một cổ hắc quang cuốn về ngọc phù cùng ngũ sắc hạt châu. Nhưng giờ phút này, một đạo lam quang từ bên cạnh phóng tới, vượt lên trước một bước, bao lại ngọc phù cùng hạt châu cuốn chúng đi. Mã Tu Tú chụp hụt, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, bấm niệm pháp quyết với cấm chế xung quanh một chút, thôi động cấm chế tế đàn xung quanh ngăn. Nhưng vừa rồi còn có thể điều khiển cấm chế, vậy mà giờ phút này nàng thi triển không chút phản ứng. Lam quang vòng quanh ngọc phù màu trắng, vèo một tiếng xuyên qua mấy đạo cấm chế, rơi vào trong tay một người, thình lình chính là Thẩm Lạc. Mã Tu Tú khẽ nhếch miệng, vội vàng xoay người nhìn ra ngoài cấm chế. Vòng xoay cấm chế to lớn chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Mà Thẩm Lạc bắt được ngọc phù, ở giữa eo bắn ra một cổ lam quang, ngưng tụ thành một quang chưởng, nắm tiểu kỳ màu trắng không chế lưỡng nghi vì trần huyễn trận. Ngươi làm sao đi ra được? Mã Tu Tú lách mình, lùi bước, trầm giọng quát. Nếu Thẩm Lạc lẻ loi, một mình xông vào lưỡng nghi vì trần huyễn trận, dù tu vi hắn tăng lên đến chân tiên trung kỳ, cũng sẽ bị vây ở bên trong trận, thời gian ngắn không thể nào thoát ra. Nhưng Mã Tu Tú không biết là hơn phân nửa pháp lực thể nội của Thẩm Lạc đều là Hắc Hùng Tinh đưa qua. Hắc Hùng Tinh giấu trong thể nội hắn càng có thể điều khiển những pháp lực này. Mà hắn nhiều năm trấn thủ Tử Trúc Lâm đều nói về hiểu rõ lưỡng nghi vi trần huyễn trận. Trên Phổ Đà Sơn không mấy người có thể so cùng với Hắc Hùng Tinh. Muốn phá giải vòng vây cấm chế mà Mã Tu Tú mới học được, luyện thúc dục, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Thẩm Lạc không có trả lời Mã Tu Tú, mà con mắt gắt gao nhìn chăm chăm ngọc phù màu trắng trong tay. Thành quang trong hai con ngươi chớp động liên tục. Huyền âm mê đồng cùng tấm ngọc phù này sinh ra cộng minh mãnh liệt. Từng luồng huyễn lực vô hình từ trong ngọc phù màu trắng truyền ra. Căn cơ thần thông huyền âm mê đồng trong đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển động. Vậy mà thu nạp cổ huyễn lực vô hình này. Uy lực huyền âm mê đồng nhanh chóng tăng lên. Ngọc phù này thoạt nhìn là hạch tâm trận pháp của lưỡng nghi vi trần huyễn trận. Hẳn là một loại huyễn thuật tiên phù nào rồi. Huyền âm mê đồng của ta cũng là huyễn đồng thuật. Hấp thu phù lục này tăng lên cũng là bình thường. Thẩm Lạc sau khi khiếp sợ rất nhanh liền thoải mái. Thu ngọc phù màu trắng vào trong người, tiếp tục thu nạp huyễn lực phù đang tăng lên cùng... Tiếp tục thu nạp huyễn lực phụ lục tăng lên đồng thuật. Rốt cuộc đạt được, ngũ sắc tê long châu. Có vật này, ta có thể đột phá bình cảnh tu vi ngay trước mắt. Trong vòng trăm năm, đạt đến chân tiên hậu kỳ. Thẩm Lạc đang muốn thu hồi hạt châu ngũ sắc. Trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm của Hắc Hùng Tinh cười to. Kết thúc tập 174 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.